Hoàng Bắc Nguyệt tự tin cười. Nàng người này không thích nợ nhân tình, không thích đi cầu người. Sát thủ như bọn họ kiêng kỵ lớn nhất chính là sinh ra cảm giác ỷ lại với người khác. Đây là yếu điểm chí mạng. Cho dù linh hồn đang run rẩy, tâm cũng chấn định bất loạn. Kiếm trong tay, tuyệt sẽ không bị rung chuyển. Tiêu Dao Vương mày kiếm dương lên, nhìn nàng mỉm cười. Mặc dù hắn không có mở miệng nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thấy rõ, trong con ngươi của hắn hiện lên một loại quang mang gọi là tín nhiệm. Khi nàng nhìn ra sau lưng hắn thì thấy được Phong Liên Dực đang vén màn xe nhìn về phía bên này, trong đôi con ngươi tím nhạt thoáng lộ ra một chút ý cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Linh Ương Học Viện 10. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, nhớ ngày đó Phong Liên Dực vô thanh vô tức xuất hiện trong trưởng công chúa phủ, nàng đã biết người này tuyệt đối không đơn giản. Nàng không biết Tiêu Dao Vương hiểu rõ bao nhiêu về hắn, nhưng thấy hắn quan tâm mình như vậy, tốt nhất vẫn cứ nhắc nhở hắn một chút. Vương gia, cái tên Phong Liên Dực kia không đơn giản đâu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng thấp giọng nói xong liền nhanh chóng đi vào trưởng công chúa trong phủ, để lại cho Tiêu Dao Vương một bóng lưng lãnh khốc. Tiêu Dao Vương ngẩn ra một lát rồi phe phẩy chiếc phiến cười rộ lên, nàng đang quan tâm hắn a. Hoàng Bắc Nguyệt vừa trở lại Lưu Vân Các thì Tiêu Viễn Trình liền vội vã phái người đến, nói rằng Lưu Vân Các rất hẻo lánh, thân thể nàng hiện tại đã khỏe hơn thì nên chuyển đến Dong Nguyệt Hiên sống để mọi người tiện chăm sóc. Nàng vốn đang lo lắng về thương thế của Đông Lăng, nào còn hơi sức mà quản đến đám người đó, chỉ có thể nghiêm khắc đuổi bọn họ đi rồi trở về phòng xem Đông Lăng. Đông Lăng lúc này đang ghé vào giường hấp hối, vì sợ bị phát hiện nên nàng đã thay bộ hắc bào ra rồi giấu kỹ. Lúc này nàng mặc một bộ nội y màu trắng đã bị máu tươi của chính nàng nhiễm đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy vội vàng lấy ra phỉ thúy ngọc dịch mà lần trước thái tử tặng, giúp nàng thoa lên người. Đông Lăng khẽ mở mắt, có chút suy yếu nói, xin lỗi tiểu thư, ta thật sự không chịu được nữa, chỉ có thể trở về. Ngươi làm rất tốt, nhờ ngươi nên ta mới có thể yên tâm. Đông Lăng cố chịu đựng đau nhức đứng lên, lệ nóng tràn mi, đáng tiếc hôm nay ta không thể ra tay với Tiêu Vận, nếu không ta sẽ chậm rãi thu thập nàng. Ngươi bây giờ cứ hảo hảo dưỡng thương đi đã. Hoàng Bắc Nguyệt an ủi, Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta tiến vào Linh Ương học viện rồi, đến lúc đó ta sẽ đi năn nỉ để Hoàng thượng cũng cho ngươi vào học. Nàng nhớ khi còn bé, Đông Lăng cũng có thiên phú rất tốt trong võ đạo, khi đó trưởng công chúa cũng đặc biệt mời sư phụ dạy nàng, nhưng sau khi trưởng công chúa qua đời, Đông Lăng cũng không còn được sư phụ dạy dỗ nữa. Muốn sinh tồn ở thời đại này mà không có một chút bản lĩnh phòng thân, đó là phi thường gian nan. Thật sự có thể, Đông Lăng kinh ngạc mở to mắt. Linh Ương học viện, đây chính là nơi biết bao nhiêu người chen đến chết đi sống lại cũng đều muốn vào a. Đại tiểu thư Tiêu Linh năm nào cũng đều đã đi cầu xin lão gia nhưng vẫn không có cách nào thông qua khảo hạch, nên cũng không vào trường được. Nàng có chút buồn chồn. Tiểu thư chẳng lẽ cũng muốn đi khảo hạch sao? Phảng phất nhìn thấu tâm sự của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười nói, ta tiến vào quốc tử giám, không cần khảo hạch. Tiến vào quốc tử giám cũng tốt, anh già công chúa và thái tử điện hạ đều học ở quốc tử giám. Ta hôm nay thấy anh già công chúa và thái tử điện hạ tựa hồ rất có thiện cảm với tiểu thư. Ừ, bọn họ quả thật cũng không tệ lắm. Anh già công chúa hào sảng, thái tử chiến giã bề ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm lại rất ôn nhu. Tuy nhiên tiểu thư vẫn phải cẩn thận. Đông Lăng lo lắng nói, bên trong học viện có không ít đệ tử đều là cao thủ có thiên phú cực tốt. Tiểu thư nếu không muốn bại lộ thân phận thì tốt nhất hãy giữ khoảng cách nhất định với bọn họ. Cái này ta cũng hiểu, chỉ là cuộc sống trong học viện có lẽ sẽ không được bình yên. Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Vận cùng Tiết Triệt đều học ở Linh Ương học viện. Nàng không tin bọn họ sẽ tốt bụng để yên cho nàng. Tuy nhiên binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nàng Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa từng ngán ai bao giờ. Bích Thủy Viện hôm nay những chuyện xảy ra trong cung, Tuyết Di Nương cũng từ trong miệng Tiêu Vận biết được đại khái. Tiêu Viễn Trình sau khi trở về liền nổi điên, trong phòng đập bể không biết bao nhiêu thứ, ai cũng không dám tới khuyên bảo. Chờ hắn phát tiết xong, Tuyết Di Nương mới đi lên nói, lão gia, xin ngài bớt giận, không nên vì nha đầu kia mà tổn hại thân thể a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, võ đài luận võ 1, hừ. Tiêu Viễn Trình nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhiều năm như vậy, ta quả thật đã xem thường nàng rồi. Nhớ tới hành vi của Hoàng Bắc Nguyệt trong quãng thời gian gần đây, Tiêu Viễn Trình xem như hiểu được nữ nhi này đã hoàn toàn khác so với trước kia. Trước kia cho dù đánh nàng, mắng nàng thì nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng hiện tại nàng chỉ vừa mở miệng đã khiến cho hắn tức trào máu, thậm chí mém chút đã mất luôn cái mạng nhỏ. Tuyết Di Nương vội vàng nói, Hoàng thượng cùng Thái hậu đã đành, bây giờ ngay cả Tiêu Giao Vương cũng về phe của nàng. Tiêu Giao Vương cũng chỉ vì chút giao tình năm xưa với trưởng công chúa mà thôi, có lẽ vì vậy nên mới quan tâm tới nha đầu kia. Khi nghe thấy ba chữ Tiêu Giao Vương, trong mắt Tuyết Di Nương lộ ra một đạo tinh quang. Nếu Tiêu Giao Vương biết chuyện năm xưa phát sinh, Tiêu gia chúng chắc chắn xong rồi. Tiêu Viễn Trình sầu lo. Tuyết Di Nương nói, Tiêu Giao Vương làm sao biết được? Hôm nay Tam Tiểu Thư cũng không có nói ra à. Nói đến cùng đều là người một nhà, máu mủ tình thâm mà. Nàng không nói không có nghĩa là người khác không biết. Bí mật trong phủ có quá nhiều người biết nên khó giữ, ta không thể yên tâm được. Vậy lão gia dự định làm như thế nào đây? Tuyết Di Nương hỏi. Nàng hiện tại vẫn còn trông cậy có thể thông qua Hoàng Bắc Nguyệt xin Tiêu Giao Vương luyện chế tẩy tủy đan. Chuyện này liên quan đến vấn đề địa vị của nàng ở Tiêu gia a. Bây giờ nàng đối với Tiêu Viễn Trình đã xem như tâm tàn ý lạnh, cũng không trông cậy hắn có thể đem mình nâng lên làm chính thất. Nàng đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Tiêu Vận, chỉ cần Tiêu Vận tốt, nàng sẽ tốt theo. Tiêu Viễn Trình gương mặt thoáng vặn vẹo, hiện ra một tia tàn nhẫn, không thể buông tha cho nàng. Tuyết Di Nương trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Trình có chút phức tạp. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Tiêu Viễn Trình mặc dù có hận trưởng công chúa mang đến sỉ nhục cho hắn đến cỡ nào đi nữa thì Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là nữ nhi ruột của hắn. Vậy mà hắn vẫn có thể hạ quyết định tàn nhẫn như vậy. Như vậy đã có thể thấy được hắn là người bạc tình bạc nghĩa đến cỡ nào. Nàng đi theo hắn nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý, buông tha cho cuộc sống hạnh phúc bình thản vốn thuộc về mình. Đến cùng thì sao? Có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Tuy nhiên sự tình đã đến mức này, nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa, ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi lừa gạt hắn, củng cố địa vị của chính mình, giúp Tiêu Vận phát triển thật tốt thì nửa đời sau của nàng mới có thể vô ưu vô lo mà sống. Lão gia dự định làm như thế nào đây? Tuyết Di Nương ôn nhu hỏi, thân thể nàng vốn ốm yếu, nếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cũng là bình thường, không thể để nàng chết trong phủ được. Nếu không Hoàng thượng làm sao bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta? Lão gia nói cũng phải. Tuyết Di Nương cảm thấy trong lòng một trận hàn ý. Tiêu Viễn Trình trong mắt hiện lên quang mang âm độc. Nhiều năm khuất nhục. Xem ra đã đến lúc bộc phát rồi. Làm cho nàng ngoài ý muốn chết ở bên ngoài. Người nào cũng không trách chúng ta được. Tuyết Di Nương trong lòng giật nảy. Nhớ tới chuyện cầu xin Tiêu Giao Vương. Vội hỏi. Lão gia dự định khi nào thì động thủ? Đương nhiên phải càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên kế hoạch vẫn phải hảo hảo bố trí một phen. Chỉ như vậy mới có thể thiên y vô phùng, áo trời không có dấu vết. Ý chỉ làm việc không để lại manh mối. Như vậy phải cần một chút thời gian. Kỳ thật muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất đơn giản. Nàng chỉ là một phế vật, bên người lại không có cao thủ gì bảo hộ, xuống tay với nàng quả thực dễ như ăn cháo. Nhưng vì bảo đảm sự an toàn cẩn mật, khiến cho Hoàng thượng cùng Tiêu Giao Vương nghĩ rằng nàng thật sự chết ngoài ý muốn, vậy thì phải phí một phen công phu rồi. Lão gia, việc này cần phải bàn bạc thật kỹ, ngàn vạn lần không thể có sai sót gì a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, võ đài luận võ 2. Lão gia, việc này cần phải bàn bạc thật kỹ, ngàn vạn lần không thể có sai sót gì a. Tuyết Di Nương đương nhiên không hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt chết nhanh như vậy,

hơn nữa lại có Tiêu Giao Vương tiến cử. Bởi vậy vừa vào cổng đã có người đặc biệt dẫn nàng đi gặp qua vài vị lão sư bên trong Quốc Tử Giám. Giáo viên dạy đàn vốn là Thẩm Viện Sĩ nhưng hôm nay ngài bị ốm. Bởi vậy hai ngày này sẽ do một vị lão sư khác dạy thay. Quận chúa mời vào. Người nó có chút khom lưng, dẫn nàng vào một tòa biệt viện có hoa và cây cảnh sum xuê. Vài tiếng đàn tranh tranh truyền đến, hiển nhiên là có người đang thử cầm. Tốt lắm, đứng lên đi. Thanh âm ôn nhã thản nhiên vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác thanh âm này có vài phần quen thuộc nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt chuyển qua một gốc tử đằng la cũng vừa lúc thấy được một bạch y nam tử đang xoay người lại. Một đầu hắc sắc trường phát khẽ phất phơ trong gió. Giữa những cành tử đằng nhẹ nhàng lay động, đôi đạm tử mâu kia như hoàn toàn hút hết phong hoa tuyết nguyệt trong khoảng trời này. Tử la đằng là cây này, rất đẹp đúng không? Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ngơ, chỉ nghe người kia cười nói, Bắc Nguyệt quận chúa tới a, gặp qua tiên sinh. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép chào hỏi, ánh mắt lãnh đạm. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong mắt có chút mất mát xẹt qua, cười nói, ngươi cũng đi học đi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài. Đông Lăng chạy theo, nhỏ giọng nói, tiểu thư, hình như ngươi không thích người này lắm nhỉ. Hắn không đơn giản như bề ngoài đâu, sau này nhìn thấy hắn thì cẩn thận một chút. Tiếng đàn đêm kia như vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng sát phạt khí trên người hắn trong lần đầu gặp mặt, nàng cũng không hề quên a. Ấn tượng của nàng về người này không tốt chút nào hết. Đông Lăng gật đầu, nàng hiện tại vô cùng sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt. Mỗi câu Hoàng Bắc Nguyệt nói, nàng đều xem như chân lý mà ghi nhớ trong lòng, tuyệt không hoài nghi. Trong chương trình học của Quốc Tử Giám có 10 môn gồm cầm, kỳ, thư, họa, số học, binh pháp, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, văn sử, y học. Đệ tử không cần phải học hết 10 môn, chỉ cần chọn 3 đến 4 môn mình thích là được. Hoàng Bắc Nguyệt chọn 4 môn là cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp, y học, văn sử. 4 môn này đa số đều là nam tử lựa chọn. Mà cho dù có chọn cũng không dám chọn cùng lúc 4 môn khó khăn như vậy, đa số sẽ kết hợp với cầm kỳ thi họa mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt chọn xong liền cầm bảng chương trình học của mình đi, hoàn toàn mặc kệ lão nhân tại bàn đăng ký đang muốn tiếp tục lải nhải. Nàng có hứng thú với 4 môn học này, còn cái gì cầm kỳ thi họa, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Nàng vốn cũng chẳng muốn làm khuê các tiểu thư, hiền thê lương mẫu gì gì đó. Ý chí của nàng là bay lượn trên bầu trời cao kia, bệ nghệ nhìn thiên hạ. Hôm nay môn học đầu tiên là cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã đổi một thân kỵ mã y, đồ mặc khi cưỡi ngựa, tóc buộc lên cao, tư thế hiên ngang đi đến nơi học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, võ đài luận võ. 6. Thời đại này quốc gia nào cũng đều thượng võ. Có thiên phú thì đi đông viện của Linh Ương học viện, không thiên phú mà muốn học một chút bản lĩnh trên cơ bản đều chọn môn cưỡi ngựa bắn cung này. Đây là môn học được hoan nghênh nhất trong 10 môn. Kỵ mã trường, một đám thiếu gia tiểu thư quý tộc đang tụng năm tụng ba oanh oanh yến yến, trên người mặc kỵ mã y với đủ loại kiểu dáng, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ tinh xảo. Khung cảnh này hoàn toàn không giống đang ở trên kỵ mã trường mà giống đang đi yến hội ngoài trời hơn. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có chút hối hận. Sớm biết thế nàng đã không chọn cái gì cưỡi ngựa bắn cung này rồi. Trụ cột gì gì đó đối với nàng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể này quá yếu nên muốn rèn luyện một chút. Không nghĩ tới. Bắc Nguyệt, đang lúc nàng buồn bực u oán, một thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Một đám công tử tiểu thư đều nhìn qua, sau đó đồng loạt hành lễ, tham kiến công chúa điện hạ. Bình thân, anh giả công chúa tùy ý phất phất tay, cười đi tới, kéo kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt. Hôm nay nàng mặc một thân kỵ mã y đỏ rực, tinh thần phấn chấn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Vừa mới biết được mấy môn học mà ngươi chọn, ta cũng có chút không tin a. Thân thể ngươi không tốt lắm. Sao không chọn mấy môn nhẹ nhàng như cầm kỳ thi họa? Ta ở nhà đã lâu nên muốn học mấy thứ mới lạ một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lấy bừa một cái cớ rồi vội nói. Bắt đầu học rồi, chúng ta qua đó đi.

hôm nay nhân cơ hội này làm cho nàng nếm thử một chút đau khổ, giúp phụ thân cùng ca ca xả một ngụm ác khí. Bắc Nguyệt quận chúa, ta nghe nói ngươi thông tuệ linh mẫn, mấy chiêu đơn giản như vậy ắt hẳn ngươi đã học xong rồi đi. Vậy không bằng ngươi lên đây cùng ta diễn luyện một chút. Cả Lâm Hoài Thành người nào không biết Bắc Nguyệt quận chúa của trưởng công chúa phủ là một phế vật nhu nhược vô năng chứ. Cái gì mà thông tuệ linh mẫn, đây rõ ràng là Tiết Mộng cố ý nhục nhã nàng. Nhưng nếu trước tiên khích lệ nàng một chút như vậy thì sẽ không có cảm giác mình chiếm tiện nghi của kẻ yếu. Nàng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt vừa có đồng tình, vừa có chút hà hê. Chậc chậc, ai bảo ngươi làm Tiết Mộng chú ý, phen này ngươi phải ăn quả đắng rồi. Anh giả công chúa mày liễu nhíu lại, mắt phượng trừng lớn, Bắc Nguyệt thân thể không tốt, ngươi đi tìm người khác đi. Công chúa điện hạ tự mình lên tiếng, người nào dám không nghe đây. Tiết Mộng cắn răng, anh giả công chúa điêu ngoa thất thường này tự dưng lại xen vào vậy. Lần trước trong hội đấu giá, nghe nói nàng cũng cùng phụ thân đối nghịch, thật là chán ghét. Tiết Mộng đang bực bội muốn đổi mục tiêu thì Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn cùng ta diễn luyện? Bắc Nguyệt quận chúa thân thể không tốt, thôi đi, để tránh mọi người nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiết Mộng khẩu khí phi thường khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy tư, thân thể đâu có gì không tốt đâu. Mấy chiêu vừa rồi ta cũng không chắc mình đã nhớ được bao nhiêu, vậy không bằng hai chúng ta diễn luyện một chút đi. Tiết Mộng trong lòng vui vẻ, nha đầu này quả thật ngu ngốc y như Tiêu Vận nói. Nàng muốn bỏ qua nhưng chính cô ta lại tự nạp mạng lên. Được, đây là ngươi tự mình tìm chết, mọi người đều thấy rõ ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Võ Đài Luận Võ 8. Anh giả công chúa lo lắng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, ngươi chỉ là diễn luyện mà thôi, công chúa không cần lo lắng quá. Nàng nói chuyện khẩu khí phi thường ngây thơ, giống như một tiểu cô nương không dành thế sự. Vừa nói, Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước, hướng Tiết Mộng nói, ở chỗ này mọi người sẽ không thấy rõ, chi bằng chúng ta đến đó đi. Nàng giơ tay lên, chỉ lôi đài trên sân. Giáo viên và tất cả mọi người đều bị những lời này của nàng làm cho hoảng sợ rồi. Ánh mắt Tiết Mộng quái dị nhìn nàng, ngươi muốn cùng ta diễn luyện trên đó. Kẻ ngu này thật sự không có đầu óc sao? Nàng không biết lôi đài là địa phương như thế nào à? Chỉ cần lên đó luận bàn, cho dù ngươi đả thương hay thậm chí đánh chết đối phương thì ngươi cũng không bị truy cứu. Sinh tử bất luận, anh giả công chúa lập tức đứng lên, hướng bên này đi tới. Ngay cả Quách viện sĩ cùng Lôi viện sĩ cũng đều ra tay ngăn cản. Diễn luyện thì diễn luyện, nhưng địa phương như lôi đài không phải nơi để chơi đùa đâu. Hoàng Bắc Nguyệt làm sao thèm quản bọn họ nói cái gì, chính mình hướng lôi đài nhanh chóng đi tới. Sao nào, ngươi không dám? Lúc đi ngang qua người Tiết Mộng, nàng thấp giọng để lại một câu, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe được. Tiết Mộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến nàng một cách kiêu ngạo như vậy. Lại còn hỏi nàng có dám hay không nữa chứ. Một tên phế vật mà cũng dám nói chuyện như vậy với nàng. Hừ, chút nữa lên đó ngươi chẳng may có chết thì cũng đừng có trách ta. Tiết Mộng cũng nhanh chóng theo sau. Bắc Nguyệt, anh giả công chúa hô to một tiếng. Lên lôi đài luận võ, chỉ cần song phương đồng ý thì người bên ngoài hoàn toàn không thể can thiệp. Tuy rằng đây không phải là luật pháp gì nhưng đó là quy tắc mọi người tuân thủ từ xưa đến nay. Bởi vì trên lôi đài chỉ có hai người bọn họ, không có người khác. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu Bắc Nguyệt xảy ra chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ rất thương tâm. Hoàng cô dưới cửu tuyền sẽ đau lòng a. Nàng lập tức hướng hộ vệ của mình phân phó, nhanh đi thông chi cho Hoàng huynh, mời hắn lại đây một chuyến, phải thật nhanh đó. Hộ vệ cũng biết xảy ra chuyện lớn nên cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy đi. Trên lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiết Mộng đã tới, song song đối mặt, mà đám người vây quanh phía tâm tình loại nào cũng có. Bắc Nguyệt quận chúa thật sự là một kẻ ngu a, cũng dám khiêu chiến Tiết Mộng trên lôi đài nữa chứ. Ai, chút nữa bi thảm rồi. Hy vọng Tiết Mộng có thể hạ thủ lưu tình. Hừ, ngươi nghĩ vớ va vớ vẩn gì đấy? Tiết gia huynh muội phẩm hạnh như thế nào, tin rằng tất cả mọi người ai cũng rõ ràng. Việc bọn chúng nương tay còn khó tin hơn cả việc heo mẹ biết trèo cây nữa là. Tiết Mộng đứng trên lôi đài nghe những lời bàn tán này, chân mày lập tức nhíu lại. Hoàng Bắc Nguyệt, hiện tại nhận thua còn kịp đó. Ngươi chỉ cần van xin ta tha thứ thì lần lôi đài luận võ này coi như xong. Nhận thua? Ta sao phải nhận thua? Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như không phải Tiết Mộng này tới tìm nàng gây phiền toái trước thì nàng cũng không định đối phó ả ta nhanh như vậy. Tuy nhiên địch nhân đã lấn đến tận đây rồi. Nếu nàng còn có thể nhẫn nại thì nàng không gọi Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Hừ, nha đầu chỉ biết mạnh miệng, chút nữa xem ngươi cầu xin ta như thế nào. Tiết Mộng hừ lạnh một tiếng, làm một động tác mở đầu tiêu chuẩn, bắt đầu đi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng làm một động tác mở đầu, những điều này nàng học được từ những động tác làm mẫu lúc nãy của Tiết Mộng, cũng học được một chút đấy. Tiết Mộng khinh thường nói, bắt đầu sử dụng chiêu thức tiến công làm mẫu lúc trước. Tay nàng vừa mới tới gần bên người Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt liền xoay người một cái. Động tác thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại có thể tránh được chiêu thức của nàng. Tiết Mộng sửng sốt, không lẽ động tác của nàng quá chậm sao? Tên phế vật này cũng có chút linh hoạt đó. Hừ, chớ đắc ý vội, ta lập tức cho ngươi ăn khổ đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, võ đài luận võ 9. Đối phó một cái phế vật mà không thể tốc chiến tốc thắng thì thật sự rất mất mặt. Bởi vậy khi thấy chiêu thức thất bại, tốc độ ra đòn của Tiết Mộng lập tức nhanh hơn.